Chiến thần Cuồng Phong, chương 1825, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1825 nội lực bị đè nén trong tích tắc sau đó bùng nổ, đây tuyệt đối không phải là trò đùa, trước mắt những cao thủ của ma đạo đã bị nổ tung thành xương khói, đây chính là sự chứng minh tốt nhất lúc này tất cả mọi người ở đường Gia Bảo đều chết lặng đi vì ngạc nhiên. Trời ơi, đây chính là sức mạnh của đại nhân Tu La, thật là dũng mãnh quá đi thôi. Chúng ta có thể tìm được đại nhân Tu La giúp đỡ đúng thật là quá may mắn. Đúng vậy, thật không ngờ đại nhân Tu La lại dũng mãnh đến như vậy và lại còn đồng ý giúp chúng ta nữa. Mọi người ở đường Gia Bảo đều đang bàn tán xôn xao. Nhưng vào lúc này những người vừa muốn bắt sống Tần Vũ Phong và những người vây xung quanh anh vẫn chưa chết hết. Vẫn còn một người sống sót, đó chính là Tiểu Quỷ Vương Huyền Tấn. Tiểu Quỷ Vương Huyền Tấn vốn dĩ đã cho rằng những thủ mà cậu ta dẫn đến đã đủ để vây bắt được Tu La. Nhưng thật không ngờ chỉ trong một lúc thôi, tất cả những cao thủ mà bản thân dẫn đến đều bị tiêu diệt bởi Tu La. Sức mạnh này đáng sợ đến như vậy sao? Nếu như bản thân ngay từ đầu đã phải đối mặt với đối thủ thì e rằng sẽ không bao giờ có cơ hội chiến thắng. Nhưng bây giờ, khóe môi Tiểu Quỷ Vương cong lên cười đầy ẩn ý, gương mặt để lộ ra vẻ u ám, còn hai mắt thì nhìn chằm chằm vào Tu La. Nhưng bây giờ đối phương đã sử dụng hết chiêu thức tấn công đồng bộ của tâm pháp nội công. Vô Tương Thiên Ma Công. Đây là hiểu biết tối thiểu của Tiểu Quỷ Vương về Vô Tương Thiên Ma Công, mặc dù sự thật là như vậy nhưng sau khi liên tiếp sử dụng các chiêu thức tấn công đồng bộ của Vô Tương Thiên Ma Công, người điều khiển quả thực sẽ mệt mỏi rất nhiều, nhưng chuyện này có vẻ không đúng đối với Tần Vũ Phong. Bởi vì thứ mà anh tu luyện vốn dĩ không phải là Vô Tương Thiên Ma Công, nhưng Tiểu Quỷ Vương Huyền Tấn làm sao có thể biết được chuyện này. Sự ngụy trang của Tần Vũ Phong đã thành công. Cho dù là có chút đặc biệt nhưng Tiểu Quỷ Vương Huyền Tấn chỉ quan tâm nhiều vào Vô Tướng Thiên Ma Công, nên cũng không nghi ngờ gì về việc Tần Vũ Phong có vấn đề. Ngược lại còn kiên quyết khẳng định rằng Tu La ở trước mặt chính là Hoạt Diêm Vương, người đã tu luyện thành công Vô Tướng Thiên Ma Công. Hơn nữa Tiểu Quỷ Vương đã khẳng định chắc chắn rằng Tu La ở trước mặt đã sử dụng liên tiếp các chiêu thức tấn công mạnh mẽ như vậy nên nội lực lúc này chắc hẳn sẽ rất trống rỗng và nhất định là không có khả năng tiếp tục chiến đấu. Mặc dù thuộc hạ của cậu ta đã chết hết nhưng cậu ta vẫn còn có thể đứng ở đây. Nghĩ vậy gương mặt của Tiểu Quỷ Vương lại lộ ra một nụ cười đầy nham hiểm. Xen máu nổ, Tiểu Quỷ Vương khẽ khịt mũi một cái, Tần Vũ Phong chưa kịp cảm nhận được niềm vui chiến thắng thì đột nhiên cảm thấy không khí xung quanh có gì đó không ổn, ngay sau đó Tần Vũ Phong nhìn thấy khắp người xuất hiện những đốm sáng nhỏ. Chẳng bao lâu chưa đầy một hơi thở những đốm sáng nhỏ đó bắt đầu mở rộng. Ầm ầm ầm, tiếp theo là những tia lửa bắt đầu nổ tung lên rồi bao quanh Tần Vũ Phong, lúc này Tần Vũ Phong đang đứng giữa biển lửa. Đại nhân Tu La, cách chương,